Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, tam phẩm. Hắn lật ra ghi chép sổ sách. Rất nhanh đã tìm được số 37 phòng luyện đan ghi chép. Các loại dược liệu tiêu hao. Phụ trách dược đồng chờ. Trong đó, thình lình liền có hắn cần thiết dược liệu từ mẫu hoa. Mà lại số lượng vẫn là 3 cây. Nhìn người ở phía trên viên giới thiệu, hắn trừng mắt, phong quỷ ti ngoại ti, thất phẩm lưu vân phục nhân viên, lục áp, bình xét cấp bậc, không ra gì nhìn đến đây. Lâm đan sư lập tức phanh một chút đem sổ sách xếp tại cấp trên. Đi với ta số 37 đan viện, thường tường vội vàng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cái nhìn xem ước chừng có ngũ tuần nam tử đi đến. Phong đan sư. Ngươi xem một chút, cái này như cái gì lời nói. Người đến là tọa trấn tam đại đan sư một trong, tên là Phong Nguyên, mặc dù tư lịch cùng năng lực cũng không sánh nổi mình. Nhưng niên kỷ lại so với mình nhỏ hơn 10 năm, cũng là thực sự nhất phẩm đan sư. Lâm đan sư tự nhiên sẽ không sĩ diện, đem sự tình nói cái rõ ràng. Phong Nguyên cau mày nói, quả thật có chút quá phận, bất quá. Những dược liệu này đều là vị này lục áp dùng điểm cống hiến hối đoái. Chúng ta cũng không nghi làm to chuyện. Lâm đan sư bất mãn nói. Cái khác dược liệu thì cũng thôi đi. Chỉ coi hắn là nghĩ phối trí một chút thường dùng dược vật. Nhưng ngươi xem một chút. Cái này từ mẫu hoa. Thế nhưng là nhị phẩm đan dược mới cần dùng đến dược liệu. Dùng tại những này không ra gì dược vật lên. Không phải lãng phí là cái gì. Chúng ta qua xem một chút đi. Đi. Hai đại đan sư tại thành Nam Phủ Nha địa vị không thể so tư cảnh võ giả thấp. Cái này nháo trò. Lập tức hấp dẫn hơn phân nửa đan bộ chú ý. Không bao lâu. Liền đến số 37 phòng luyện đan trước. Hai vị đan sư tốt. Thủ ở trước cửa dược đồng nhìn thấy đám người. Trong lòng nhảy một cái. Vội vàng quỳ xuống. Bên trong còn tại luyện đan A. Lâm đan sư nói, phải, vị đại nhân kia còn tại luyện đan. Hừ, giả bộ ngược lại là ra dáng. Lâm đan sư không vui nói, đang muốn để dược đồng đi vào gọi người, lại bị phong đan sư cản lại. Luyện đan thời điểm, không thể tùy tiện quấy rầy. Lâm đan sư, chúng ta vẫn là chờ một lát đi. Cái này nhất đẳng, liền là nửa giờ, trong phòng. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Hắn cảm giác lĩnh vực tại luyện đan thời điểm cơ hồ không gián đoạn bao phủ. Đương nhiên biết chuyện xảy ra bên ngoài. Đối với phủ nha đan bộ giác quan ngược lại là có tăng lên không nhỏ. Chờ trong lò đan đan dịch dung hợp ổn định lại về sau. Trầm tư một chút. Đi ra ngoài. Ê a. Cửa chính từ từ mở ra. Lâm đan sư không có hảo ý nhìn lại. Lục Trường Sinh khuôn mặt quả nhiên không phải bọn hắn nhận biết bất luận cái gì một tên có danh. Tiếng đan sư, không đợi hắn mở miệng. Bên cạnh Phong Nguyên đan sư trước một bước nói. Xin hỏi vị huynh đài này, luyện chính là đan dược gì? Phong Nguyên tính nét lộ ra càng thêm bình ổn. Chịu được tính tình một chút. Lục Trường Sinh cười cười. Nói, là tại hạ đường đột một chút. Tới thời điểm không cùng các vị chào hỏi. Chẳng qua là lúc đó linh cảm vừa đến, trong lòng tràn đầy ghi nhớ lấy luyện đan, vì lẽ đó các vị xin đừng trách. Hắn khách khí một chút, nói, tại hạ trước đây xúc động, nghĩ đến phủ thành bên trong, trừ cái kia tam hà băng đan đường, hắc ma hội đan các bên ngoài, chỉ có phủ nha đan bộ có thể đánh giá tại hạ mới luyện chế đan dược, cho nên mới thừa dịp lúc ban đêm mà đến, không dám giấu chư vị. Lần này luyện đan, tên là Tàng Nguyên Đan, phẩm cấp nhìn cơ hồ không nhẫn nại được Lâm đan sư liếc mắt. Tiếp tục nói, nên tính là tam phẩm đi. Phong Nguyên cười nói, thượng phẩm cũng coi là không tệ. Bất quá có chuyện ta muốn cùng các hạ trò chuyện với nhau một chút. Liên quan tới các hạ hối đoái 3 cây tử mẫu hoa, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên sau lưng truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Tam phẩm. Ta không nghe lầm chứ. Hắn giống như nói là tam phẩm. Nói đùa. Tam phẩm. Toàn bộ thanh phủ. cũng liền ba vị tam phẩm đan sư đi. Chẳng lẽ không phải nói lên phẩm A? Có nhiều chỗ đối với không ra gì đan dược cũng xưng là thượng phẩm. Trước đó liền có một cái đan đồ. Cũng là nói như vậy. Kém chút làm cái ô long. Đúng a, tam phẩm đan sư nào có dễ dàng như vậy. So thành tựu luyện khí cảnh còn khó hơn. Nếu là không có sau lưng nghị luận, Phong Nguyên còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe xong, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Lại hỏi, ngươi nói ngươi luyện chế là mấy phẩm đan? Lục Trường Sinh nhíu mày đến. Chẳng lẽ ta không có nói rõ ràng a? Luyện chính là tam phẩm. Cái này sao có thể? Lâm đan sư hoảng sợ nói. Có cái gì không thể nào? Ngươi không phải không ra gì đan đồ a? Đăng ký bản trên đều có nhớ. Lục Trường Sinh khoát tay áo. Ta theo chưa nói qua ta là không ra gì đan đồ. Về phần đăng ký bản trên ghi chép, đây muốn hỏi các ngươi người. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía phụ trách đăng ký Thường Tường. Trong mắt tràn đầy nhìn gần, Thường Tường nuốt một ngụm nước bọt. Nói, lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy. Thấy đại nhân hối đoái đều là một chút không ra gì dược liệu. Cho nên liền nhận vì đại nhân là không ra gì. Lục Trường Sinh nói, ngoại ti nhân viên không cách nào hối đoái nhập phẩm đan dược. Ta là có hiểu biết, cho nên mới thời điểm, tự nhiên là mang theo cái khác dược liệu. Lại nói, coi như có thể hối đoái, tam phẩm chủ dược, các ngươi cái này cũng sẽ không có đi. Nói, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Lâm đan sư, ta biết các ngươi trước tới đây không biết có chuyện gì. Tử mẫu hoa đúng là nhị phẩm trở lên luyện đan sử dụng dược liệu. Ba cây kỳ thật vừa vặn thỏa mãn ta lần này luyện chế tàng nguyên đan. Ta đã tại cái này trong phòng luyện đan vượt qua tiếp cận 3 ngày thời gian. Đến lúc đó ra đan, còn cần các hạ nhiều hơn phí sức. Dù sao, đây là ta lần thứ nhất luyện chế tam phẩm đan dược. Hợp cách hay không, vẫn là phải các vị phân tích mới là. Thầy thuốc tự nói. Không được này chứng, không phải lấy chữa bệnh đến chứng. Luyện đan cũng là như thế. Đan sư cùng võ giả khác biệt. Võ giả khí tức, khí huyết vừa để xuống, liền có thể chứng minh giai vị. Nhưng đan sư, nhất định phải luyện chế ra đan dược đến, mới có thể chứng minh chính mình. Người nói ngươi là tam phẩm, ai sẽ tin? Mà tinh thần cảm giác vô hình vô tướng, nói ra cũng không ai sẽ tin. Bây giờ luyện đan chính là gấp muốn thường xuyên. Tha thứ tại hạ không thể cùng các vị nhiều trò chuyện. Lục Trường Sinh nói một tiếng. Quay người tiến phòng luyện đan. Cửa chính khép lại. Bên ngoài, nghe tiếng mà đến hơn 10 vị đan bộ nhân viên. Lại là một mảnh im ắng. Tam phẩm A. Lâm đan sư cảm thấy sắc mặt một trận xanh đỏ. Hận không thể lập tức tìm động chui vào. Nghĩ đến vừa rồi mình kém chút va chạm một tên chuẩn tam phẩm đan sư. Trong lòng lập tức một trận tung hoành nhảy vọt. Khó mà tự kiềm chế. Đừng nói là hắn. Một bên Phong Nguyên đan sư cũng là một đỏ mặt lên. Lại vậy mà là tại xung kích tam phẩm. Hắn thật dài thở hắt ra. Cả người thân thể đều tại có chút run rẩy. Cho dù là tam phẩm đan dược không ra. Cũng mang ý nghĩa. Trong phòng vị kia chỉ ít có nhị phẩm đỉnh phong đan đạo tu vi. Thành Nam phủ nha muốn náo nhiệt. Hắn lẩm bẩm, Phong Quỷ Ti, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đang ngồi ở bàn trước nhíu mày suy tư La Thọ trên mặt lướt đi một chút bất mãn. Người đến là La Vân, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? La Thọ nghiêm mặt nói. La Vân là hắn năm đó ở một lần quỷ sự kiện bên trong thu dưỡng một tên hài đồng. Mấy chục năm qua theo hắn kinh lịch không ít đại sự. Cho dù là gặp được oán cấp quỷ cũng chưa từng gặp hắn thất thố như vậy qua. Lần này, thật là phát sinh đại sự. Cái kia nghĩ, từ trước đến nay đối với hắn nói gì nghe nấy La Vân. Đúng là khó được phản bác một chút. Chuyện gì? La Thọ nhíu mày, cầm lấy bên cạnh một chén trà nóng uống phóng tới ngoài miệng mấp máy. Đan bộ bên kia tới một vị nhị phẩm đan sư. La Thọ thân thể run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Bất quá ngược lại là không có thất thố. Nhị phẩm đan sư tuy ít, Nhưng phủ nha cũng là có thể lôi ra tốt mấy vị tới. Như thế được cho một kiện đại sự. Bất quá thanh phủ nhị phẩm đan sư đều là có chủ. Không biết là vị nào. La Thọ tưởng rằng Tam Hà Bang đan sư hoặc là phủ nha nội thành đan sư. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Tiến đan bộ ôn chuyện. Việc này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Không có gì có thể kỳ quái. Chờ một chút chúng ta cùng đi. Bái gặp một chút. Hắn nói. Đang muốn để chén trà trong tay xuống. La Vân lại là lắc đầu. Giọng nói có chút run rẩy nói. Vị kia đan sư không phải Tam Hà Bang. Cũng không phải chúng ta phủ nha. Úc tương đương xem như chúng ta phủ nha. Nói rõ một chút. Cái này không trọng yếu. Ti chủ. La Vân đề cao một chút âm điệu. Trọng yếu là. Vị kia đan sư chính tại xung kích tam phẩm đan sư. Tam phẩm. Tam phẩm. Là tam phẩm. La Thọ thân thể cứng đờ. Trên tay chén trà bỗng nhiên nhoáng một cái. Gắn cả bàn. Ngay cả quần áo đều ướt. Người tiểu tử này làm sao không nói sớm. Nói chuyện đều không nhanh nhẹn một điểm. Còn không mau đi qua. Tức chết ta rồi. Nói trực tiếp theo trên ghế ngồi lướt đi. Một cái sơ sẩy. Đem cả trương công văn cho mang té xuống đất. Bày ra chỉnh tề văn án cùng vật vung đầy đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.